Đỉnh cao phú quý, chương 2083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bản chất con người không có gì nổi bật, Dương Duệ sẽ không cho phép bất cứ ai có thể đe dọa anh ta, đặc biệt là sau khi anh ta đạt đến trạng thái này, vì vậy anh ta đã đóng băng thành phố Tân Dương. Chắc chắn, Trình Uyên đã bị lừa, và họ cũng có những điểm khác biệt. Họ lần lượt trở về thành phố Tân Dương, đó là một lựa chọn không sáng suốt, vì vậy Trình Uyên và Bạch An Tương tạm thời bị bỏ rơi, còn Ô Đông Nghiện thì chết. Lúc này, Long và Yên Nhiên lại xuất hiện ở đây, Dương Duệ mặc dù rất khó hiểu nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Vì sư huynh, ta có thể tha mạng cho ngươi. Dương Duệ ngẩng đầu, thân thể hơi suy sụp cũng đáng giá tức thì, hắn từ khóe mắt nhìn hai người, kiêu ngạo tăng vọt. Nói như vậy, hắn tự coi mình là cường giả hoàn toàn có thể thống trị sinh tử của rồng, nói cách khác hắn không có ý định tranh đoạt với rồng, trong mắt hắn, con rồng lúc này không xứng chiến đấu với anh ta, hãy để một mình trở thành đối thủ của anh ta. Đó là những gì anh ta nói, không thể để con rồng nhường đường cho anh ta vì anh ta có thể tha cho mình khỏi chết, nếu không, mục đích của con rồng ở đây là gì? Dương Duệ biết điều đó, đó là lý do tại sao anh ấy nói như vậy. Về phần con rồng, trong mắt lóe lên một tia sáng, ánh mắt càng sáng hơn, đối với Yên Nhiên nói. Người trước tránh ra, Yên Nhiên do dự một lúc, sau đó lùi lại vài bước. Ngay lập tức con rồng lại tiến lên một bước và sau đó hào quang của nó bốc lên. Cuộc đời của anh không cần em tha thứ, anh nói, sau đó, thế lực hùng mạnh đang hưng thịnh, Dương Duệ kiêu hãnh đứng, bất động, Long đánh vào ngực Dương Duệ một cú đấm, nhưng anh ta không thể tiến về phía trước ở khoảng cách 5 inch. Lực lượng của các quy tắc đã ngăn cản anh ta làm tổn thương Dương Duệ. Dương Duệ cười khinh thường, tiểu huynh đệ, hôm nay ta muốn giết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến. Long kinh hãi nhìn lên, rồi chợt cười bí hiểm. Thật không, đại ca, ngươi cho rằng tài năng của ngươi thật sự chỉ kém ta một chút sao? Bùm, sức mạnh của các quy tắc tan vỡ. Dương Duệ còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị Long đao đánh vào bụng dưới, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. Làm sao vậy? Dương Duệ không thể hiểu được. Tại sao rồng có thể phá vỡ sức mạnh của các quy tắc? Bạn biết đấy, anh ấy thậm chí còn không thể đánh bại Minh Vương trước đây. Theo quan điểm của Dương Duệ, có ít nhất 2 trận đấu giữa con rồng và Ô Đông Miện. Nhưng bây giờ, không chỉ Ô Đông Miện có thể phá vỡ các quy tắc mà ngay cả con rồng cũng có thể. Tất nhiên, đây không phải là sức mạnh không thể chịu đựng được của các quy tắc mà là con rồng đã để lại rất nhiều sức mạnh khi chiến đấu chống lại Minh Vương. Dương Duệ, người bay ngược, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Anh ta không được hòa giải. Hóa ra tôi còn tệ hơn một con rồng. Nếu không nhờ sức mạnh của luật lệ, anh sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp con rồng trong đời. Gì, sự phẫn nộ, Dương Duệ gầm lên, sau đó, giống như một ngôi sao băng, nó kéo chiếc đuôi dài của mình và bất ngờ phản chiếu lại. Cách chương.